Sự trả thù của Tuyết, chương 37, góc truyện audio.com. 6 thành viên nhà Noe ngồi vào chỗ của mình, Hao thì khuôn mặt quyến rũ luôn nhoẻn miệng cười, Killer thì mặt lạnh lùng. Sam đang cười nói với Violet, Mandy vừa nằm dài ra bàn vừa đánh máy ở chiếc laptop nhỏ xinh. Chỉ tương đương với khổ A5 của mình, chiếc ô đỏ được treo ở ngay phía sau cô bé, Alex ngồi thờ ơ chán nản không để ý đến ai cả, tay chống thái dương, khuỷu tay kể trên mặt bàn, tay kia thì bấm điện thoại coi gì đó. Họp mặt mà sao ai cũng việc riêng thế nhỉ? Hao lên tiếng, lúc này Sam và Violet mới để ý đến cậu ta. Sam vất lên bàn một đống ảnh chụp được, nhà Fantasy ra tay rồi. Bọn này đang chơi đùa với Snow và Tăng Nhật Minh, phải phải, chúng giỏi lắm hen. Cơ mà Snow vẫn chưa hành động nên chán quá à, Violet tiếp lời ngay, vẻ mặt có vẻ thất vọng rất nhiều. Hao một tay đưa lên, ngang người, một tay chống lên, các ngón tay chạm nhẹ vào môi. Nhìn cảnh này chắc các bé gơn đổ rầm rầm, chết lâm sàng tại chỗ. Ồ, Snow về nước rồi sao? Làm ta nhớ đến đôi môi quyến rũ đó quá. Nàng ấy vẫn khỏe chứ Sam, Violet, khỏe trên cả khỏe, có điều 4 năm trước bị tai nạn nên mất một bên mắt. Tuy nhiên hình như cậu ấy đã thay mắt rồi. Sam lên tiếng, Hao khá ngạc nhiên. Lúc này Mandy mới chịu phát biểu, nhưng vẫn nằm dài ra bàn mà đánh máy. Fantasy có 2 thành viên mới là Maria Anderson, 23 tuổi, hiện đang là người mẫu nổi tiếng bên Mỹ. Ngoại hình ưa nhìn, đẹp hơn cả Snow. San, hiện chưa biết làm gì trong gia đình đó cả. Thứ hai là Leo Anderson, 15 tuổi, xem ra hắn ta lấy họ của Maria, hiện đang nắm giữ tập đoàn mẹ của Fantasy và thâu tóm các bang phái trên thế giới. Xem ra tên này là thành viên chủ lực ngang tầm với Snow. San, Alex cậu hợp với hắn đấy. Mandy quay sang Alex ngồi bên cạnh tay không ngừng đánh máy. Hao lắc đầu mỉm cười. Không đâu Mandy, Alex hợp với Liz hơn. Đều thuộc dạng người chán đời không quan tâm việc gì khác. Ai đấu với Kana đây Hao? San, cậu ta là thành viên có quyền lực tối sao sau boss đó. Mandy hỏi thì tất cả cùng ngước nhìn Killer và cùng quay ra lắc đầu chán nản. Rồi, thế còn Sun, em lo cậu ta và Maria luôn đi Mandy. Chan, anh lo nhóc Leo, còn lại Snow thì, có bọn tớ, cả Sam và Violet đều cười tâu toét. Vốn dĩ Hao thích xử Snow nhưng nhường cho hai cô em vì vụ Big Big Funny rồi. Alex nhìn mọi người, em muốn Snow, không hứng thú với Liz. Này Alex, Snow là của tụi này. Sam và Violet cùng lúc hét lên. Alex nhìn hai bà chị lắm điều đó. Đừng lo, em không đấu đá với Snow. Em chỉ muốn đến gặp và nói chuyện với Snow thôi. Ai trong nhà mình đảm bảo việc hiểu Snow. Rồi, cứ làm gì em thích đi. Vậy ăn thôi, Hao nói rồi mọi người bắt đầu ăn uống. Killer vẫn không nói bất kỳ câu nào. Từ đầu tới cuối, sở dĩ Noe làm vậy vì việc ưa thích của cái gia tộc. Noe này chính là chơi đùa với Fantasy và họ chưa bao giờ thua. Trong khi đó tại bang Death, hắn cùng hai người thân cận là Len và Lin ngồi bàn chuyện. Tớ có nghe Liz, thành viên của Fantasy nói Enzo tấn công cả hai anh em bọn này và cô ta. Rồi còn cả Noe nữa. Noe sao, chúng là ai, là cái gì? Lin thắc mắc, hắn trầm tư suy nghĩ. Quá lẽ bọn chúng giống Fantasy, nhưng chúng ta có thể chắc chắn Fantasy lúc này sẽ bận rộn để đối phó với Noe. Trong thời gian đó ta sẽ lo việc tìm cách đối phó với cả hai. Ừ, và họ suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Bữa tối hôm đó, nhà Fantasy im lặng lạ thường so với mọi ngày. Ngài Squad có lẽ chúng ta thay đổi sách lược, Death với Enzo quẳng qua một bên, đối phó với Noe trước. Snow, tiểu thư và Tăng Nhật Minh thì sao? Góc truyện audio.com. Ông Squad hỏi thì nó yên lặng, nó đặt dao dĩa xuống rồi lau mồm, sau đó nhìn ông Squad đang đứng bên cạnh Kana. Tôi sẽ bắt đầu ngay, vì vậy ngày mai sẽ không đi cùng mọi người. Nhóm trưởng hầu số 5 sẽ theo tôi. Nói rồi nó lại ngồi chơi game. Mọi người đành im lặng vì không suy rời được quyết định của nó đâu. Đêm nay là một đêm dài, nó vừa chơi game vừa bước về căn phòng cuối hành lang tầng 1, đứng chần chừ một lúc nó không biết có nên mở cửa hay không. Tiểu thư, đến giờ rồi, trưởng hầu 5, thuộc nhóm 5 gọi vậy cho dễ. Lên tiếng, nó quay ngoắt lại cùng. Nhóm số 5 này rời khỏi biệt thự u ám trong đêm mà không phá giấc các thành viên khác và mọi người. Đến biệt thự hoa hướng dương đi. Vâng, họ đến biệt thự hoa hướng dương nơi Tăng Nhật Minh đang nghỉ dưỡng mà hiện tại Sam với Violet lại không có ở đó. Nó ngồi ghế sau, chân gác lên ghế phía trước và chơi game nhưng đã đeo headphone để nói chuyện trước đó. Trưởng hầu 5 và nhóm hầu gái đang trong bộ đồ bó sát màu đen, tóc buộc cao tiến vào biệt thự. đã khóa mục tiêu, đừng giết chết nếu không có gì xảy ra. Nó dàn mắt vào máy chơi game nhẹ nhàng lên tiếng ra lệnh. Trưởng hầu cùng, hầu gái xông vào biệt thự và Tăng Nhật Minh đang nằm trên sofa được lũ. Người hầu massage cho, hết đường rồi lão già. Trưởng hầu dứt lời thì mấy đứa con gái bị bắn chết. Họ cùng chĩa họng súng về phía Tăng Nhật Minh nhưng ông ta ngồi dậy. Đứa con cưng của ta sai các người đến sao? Chết đi, họ đã bắn nhưng ông ta đưa tay lên đỡ và đạn bị bật lại. Ông ta đắc ý thì trưởng hầu năm nhếch miệng cười, cá cắn câu, và rồi cô ta đổi chế độ, súng bắn ra là đầu đạn giống đầu mũi tên cắm vào. Tay ông ta, ngay sau đó là hàng loạt đạn giống vậy ghim vào người ông. Ta, kết thúc rồi, dứt lời một viên đạn tầm thuốc gây mê, có tác dụng khiến ông ta ngất lịm. Khi ông ta tỉnh dậy thấy bên tay máy của mình bị thanh sắt đêm xuyên qua ghim vào tường, chân bị xích với còng sắt nam châm, ông ta thấy nó đang ngồi trên mặt bàn đối diện ngay. Đó, khoanh chân và chơi game, trưởng hầu năm đứng bên cạnh nó và hai gái, thì đứng hai hàng ngay sau, họ trở về trang phục Lolita hầu gái màu đen, bình thường từ lúc trước, đứa con gái ngu xuẩn, người ngu là ông không phải tôi, tham vọng về một thành phố không tưởng, trả thù trong sự ngu ngốc không biết điểm dừng. Nói rồi nó ấn nút pause cất máy chơi game vào túi áo khoác đen quay ra nhìn ông ta. Nó phi một bức ảnh ghim vào tường ngay bên cạnh ông ta. Siêu, quá, Tăng Nhật Minh quay sang xem và rồi ông ta nhíu mày. Con bé đó có quen không? Nó lạnh lùng hỏi thì ông ta quay ra nhìn nó vẫn nhíu mày không hiểu. Ý ngươi là sao? Nó là con gái ruột của ông. Nhưng, nó không biết đến sự tồn tại của ông. Nó căm thù ông và muốn giết ông y như tôi. Ngu ngốc, ông ta nhìn nó và khẽ nhếch miệng cười. Đến phút cuối có lẽ ông ta nghĩ, mình sẽ làm một điều có ích cho đứa con gái đáng thương của mình. Và đó, là gì, nó giúp ích gì cho nó chứ? Khách chương.